Trọng sinh chi đăng tiễn bài. Chương 61, góc truyện audio.com. Chờ Chu Thần quyết định chú ý, cũng bắt đầu phó chư hành động. Hơn nữa tiếp nhận rồi hảo ý Aenys. Trước bị Lăng Phong cưỡng chế tính khống chế tại Lăng Trạch bị đè nén đã muốn dần dần tiêu tán. Mạnh mẽ tâm tình, cũng một lần nữa ổn định xuống dưới. Bị đè nén cùng mạnh mẽ là do, thấy không rõ con đường phía trước. Một khi hạ quyết tâm, quy hoạch tương lai tốt lắm, liền cũng liền an ổn xuống dưới. Vài ngày xuống dưới, Chu Thần cũng dần dần thăm dò, điểm mấu chốt của Lăng Phong. Y có thể xuất Lăng Trạch, nhưng phải có người của Lăng Phong đi theo. Hơn nữa là một tấc cũng không rời đi theo. Có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng là chính là không thể biến mất trong khống chế của Lăng Phong. Nghe nói, là như vậy, bất quá, rất nhiều chuyện nào có khả năng đúng như người suy nghĩ. Y liền không tin tưởng, nếu y đi ra ngoài tìm nữ nhân pha trộn, chấm dứt một chút hát thân xử nam, Lăng Phong sẽ mặc kệ. Cho dù Lăng Phong mấy ngày qua vẫn luôn thoạt nhìn giống như tương đối bổn phận. Nhưng là mục đích hắn đối Chu Thần lại chưa bao giờ che giấu quá. Vài ngày xuống dưới, thương Lăng Phong đã muốn hảo đến không sai biệt lắm, thạch cao cũng đã muốn hủy đi, tuy rằng cánh tay trái vẫn là không nên làm vận động kịch liệt. Nhưng là đối với Lăng Phong quen dùng tay phải mà nói, cánh tay trái vốn là liền không sẽ có cái hoạt động kịch liệt gì. Liền cũng không để ở trong lòng, hắn mấy ngày qua tràn đầy tâm tình lo được lo mất dần dần lắng động lại xuống dưới. Trên người không tiện cũng đã muốn tốt lắm. Giờ này khắc này, hắn liền bắt đầu nghiêm túc suy xét, nên như thế nào tài năng đả động tâm tâm bề trên. Mặc kệ là tư liệu từ trước kia điều tra đến phân tích, vẫn là từ đoạn thời gian kia cùng tiểu nhi tử ở chung phân tích. Lăng Phong đã muốn có thể toàn diện hiểu biết hắn để ở trong lòng chính là một cái hạng người gì. Điển hình, ai đối y hảo, y liền không nhẫn tâm đối người kia không tốt người. Hơn nữa khát vọng quan ái cùng không có ngăn cách tình cảm ôn nhu. Thậm chí còn, thực thiếu yêu, những điều này là do quá trình trưởng thành quyết định. Nhượng Lăng Phong vui sướng với tìm được nhược điểm, lại không khỏi lòng tràn đầy áy náy. Hắn đã sớm nhận rõ suy nghĩ trong lòng chính mình, biết mình nghĩ muốn cái gì. Hắn thiếu tiểu nhi tử. Đó là hắn tưởng về sau cho y, hơn nữa, tiểu nhi tử tuy rằng đáy lòng mềm mại, nhưng cũng không là cho rằng tất cả mọi người là người tốt người. Ít nhất liền hiện tại mà nói, hắn chỉ sợ cũng không có bị tiểu nhi tử phân tại phạm trù ngoài người tốt. Điều này làm cho hắn thích vào càng sâu, cũng bằng thêm vài phần an tâm, ít nhất không cần lo lắng ai tùy tiện có thể đem người bắt cóc. Phải biết, tiểu nhi tử phòng bị kỳ thật cũng rất trọng, Lăng Phong trong lòng tràn đầy vui mừng lại không dễ dàng biểu lộ tại trên mặt. Dụng tâm cắt hành lá rau thơm, tưởng cấp Chu Thần một kinh hỉ, Chu Thần liền là Chu Thần. Lăng Phong cũng không để ý Lăng Thiên cải danh, cùng coi trọng không quan hệ, Lăng Phong cảm thấy chỉ bằng bản nhân Chu Thần cao hứng thì tốt rồi. Dù sao Lăng Thiên cái kia tên cũng không phải hắn lấy. Hơn nữa càng không có hàm nghĩa mang theo cái gọi là cha mẹ chúc phúc. Bất quá là một nữ nhân dụng tâm kín đáo ký hiệu thôi. Chính là tên này bởi vì trên người cá nhân kia, mới có vẻ không giống người thường. Nhượng Lăng Phong cảm thấy có chút quý trọng lên. Lăng Thiên tên này, chẳng sợ Chu Thần từ bỏ, cũng là một cái hồi ức trong lòng Lăng Phong thực đặc biệt. Nhìn khoai lang trong nồi, dùng chiếc đũa phủi đi hai cái, Lăng Phong chính mình cũng không thể tin được, có một ngày hắn cư nhiên sẽ tiến phòng bếp, thậm chí làm không tảng thịt bò hoặc là bữa tiệc lớn linh tinh, mà là một chén mì yến tiểu tiểu, nhưng lại cam tâm tình nguyện, thích thú, lòng tràn đầy vui mừng, Lăng Phong nhất cử nhất động đều có vẻ thực thong dong. Tuy rằng không đến mức thuần thục đến trở thành bản năng, nhưng là cũng một chút đều nhìn đoán không ra đông cứng cùng dấu vết mới lạ. Hiển nhiên đó cũng không phải lần đầu tiên hoặc là lần thứ hai. Hắn đến nay còn nhớ rõ, thời điểm lúc ban đầu, đối cái gọi là toan lạt phấn kỳ thật không là thực thích. chính là trở mình hồi ức cùng tiểu nhi tử ở chung sở hữu. Chỉ sợ chỉ có cái này có thể minh xác đại biểu cho hắn biểu lộ tại trước. Cho dù là vô ý, bắt đầu tưởng một hơi hương vị kia. Tâm tình của hắn xa không là hiện tại loại này thoải mái vui sướng lại mang điểm thấp thỏm. Mà là mang theo áp tối tâm lực, kia một hơi hương vị toan lạt rất nặng, giữa đột nhiên liền đà bại sở mỹ thực, tại trong hồi ức rõ ràng lên. Hắn biết tiểu nhi tử yêu thích, thì thật đã muốn không ngừng là một chén toan lạt phấn. Chậm rãi cân nhắc sẽ làm cũng không ngừng một loại này. Nhưng là chỉ có cái này cũng là hai người bọn họ có được số lượng hồi ức không nhiều lắm. Vẫn là Chu Thần thích, liền càng cảm thấy đến không giống đứng lên, thì thật một chén toan lạt phấn. Hương vị thật sự là vô cùng giống nhau. Hắn ban đầu nhượng trong nhà đầu bếp làm, hương vị tuy rằng tinh xảo mỹ vị, nhưng là toan lạt đều khống chế tại trong vòng giới hạn nhất định. Hắn thừa nhận, nếu bỏ nhân tố đặc biệt, có lẽ toan lạt phấn đầu bếp làm đêm đó so với hắn cùng ngày ăn vụng lại bị bắt lấy kia một hơi ăn ngon. Nhưng là cũng không phải hương vị hắn muốn. Đoạn thời gian kia, hắn đi quá không ít địa phương trong thành phố. Thậm chí đến sau lại, còn tìm cơ hội đi địa phương tiểu nhi tử đã từng sinh hoạt. Đi tìm hương vị đã từng trong trí nhớ kia, mang theo hy vọng mà đi. Sau đó ăn một hơi, cảm giác thất vọng mà về. Đến cuối cùng đều không có, chỉ còn lại có một loại thản nhiên chết lặng cùng buồn bã. Thẳng đến đầu bếp trong nhà đang hỏi qua hắn sau, căn cứ đồ vật ngày đó tại chủ phòng bãi phóng cùng tăng giảm. Cùng với khẩu thuật hồi ức, cuối cùng trải qua rất nhiều lần nếm thử, mới phát hiện, loại này toan lạt phấn rất đơn giản cụ thể thực hiện. Một lần nữa ăn đến cái loại hương vị này. Hắn thậm chí cho là mình lại nhớ tới cái thời điểm kia. Tại hắn ăn một hơi sau, tại chủ phòng sẽ đi ra một cái người còn xuyên vây váy. Toan lạt kích thích nhượng hai mắt hắn đỏ bừng, lại thẳng đến hắn ăn xong rồi, người kia như trước không có xuất hiện, ăn đến sau, liền lại chưa đủ, Mộ Thiên đột nhiên đột phát kỳ tưởng tượng chính mình học. Nghĩ có một ngày, có lẽ hắn có thể mang sang một chén toan lạt phấn bản thân làm. Sau đó tiếp đón người kia đến ăn. Tại sau đó, có lẽ có thể nhìn đến biểu tình y kinh ngạc, nhất tâm nhị dụng hồi ức sĩ vãng sự tình. Mắt thấy thời điểm tốt, không có gì bất ngờ xảy ra nghe được thang lầu thượng chính đi xuống dưới tiếng bước chân. Mỉm cười treo lên khóe miệng, hành động chi gian, càng lưu loát lên, có lẽ hôm nay. Hắn đã từng nhất thời xúc động đột phát kỳ tưởng, có thể thực hiện, Chu Thần đi xuống thang lầu, tuy rằng sáng sớm tỉnh lại, không có như thường ngày nhất dạng nhìn đến tung tích Lăng Phong. Nhượng Y Tiểu Tiểu kinh ngạc một chút, nhưng là lập tức cũng không để ở trong lòng, đơn giản rửa mặt chải đầu sau, như trước như mấy nhất dạng, cầm lấy một quyển thư đang xem, liền muốn tìm một chỗ hoa đứng lên nhìn. Chỉ còn chờ người hầu thông chi lúc ăn cơm, hắn tuy rằng đã muốn không tính là thiếu niên văn nghệ. Nhưng là đối đọc sách cũng là có cảm giác không đồng dạng như vậy. Dù sao y hiện tại chỉ chờ sự tình phát triển, sau đó chờ một cái kết quả, nhìn chút cảm thấy hứng thú thư, đổi hạ thời gian, cũng so cùng Lăng Phong nhìn nhau không nói gì hảo hơn. Chính là không đợi y đi ra ngoài. Liền phát hiện thời gian này đầu bếp công tác tại phòng bếp cư nhiên chờ ở phòng bếp bên ngoài. Hơn nữa từ phòng bếp mở ra lộ ra một chút hương vị. Tổng cảm thấy rất quen thuộc, Chu Thần do dự một chút, quyết định vâng theo lòng hiếu kỳ của mình, đem thư tùy tay hướng trên bàn một phóng, liền tính toán đi thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Đi đến cửa phòng bếp, mới vừa tính toán hỏi đầu bếp. Lại thấy được tại chủ phòng mặt, thân ảnh đang tại bận rộn cái kia. Trong lúc nhất thời, Chu Thần ngược lại có chút ngây ngẩn cả người. Thật đúng là thật không ngờ. Cái kia tại chủ phòng, cho dù xuyên vây váy, cũng không giống đầu bếp. Có chút nghiêm túc nhìn bộ dáng, giống như đang làm cái sự tình gì thực đứng đắn. Đích thật là Lăng Phong. Lăng Phong chỉ nghe tiếng bước chân, có thể nghe ra tới là ai lại đây. Ngẩng đầu đối với Chu Thần nói rằng, lập tức thì tốt rồi, đợi lát nữa 2 phút, ngồi ở trước bàn, nhìn toàn lạt phấn trước mặt, Chu Thần cũng không có động chiếc đũa, mà là có chút trầm mặc. Lăng Phong nhìn, lại ra vẻ không biết, đem chiếc đũa đưa tới Chu Thần trước mặt, giống như vội ý nói, nếm thử, chút đi, ta thử rất nhiều lần, liền cái này hương vị tối gần, tuy rằng ngữ khí Lăng Phong trước sau như một vững vàng như trước. Thậm chí liền ánh mắt cũng chưa cái gì chờ mong cùng yếu thế. Nhưng Chu Thần lại còn thật không là cái dưới tình huống loại này hất bàn tử chạy lấy người người. Im lặng tiếp nhận chiếc đũa, khơi mào đến nếm một hơi, ân, quả nhiên cùng đêm hôm đó hương vị rất giống, y thật sự không nghĩ nói, kỳ thật ngày đó, y bởi vì miệng không vị, phan vị cùng lạt vị, đều so với bình thường làm hơn chút, muốn hay không liên cái này cũng đều phục chế lại đây à. Y kỳ thật buổi sáng không nặng khẩu như vậy, bất quá nhìn bên kia cái bàn, đồng dạng cùng y giống nhau như đúc. Lăng Phong ăn thoạt nhìn thực bình thường, khó được, Chu Thần cư nhiên không nghĩ nói, ăn vài hớp sau, vẫn là cảm thấy hương vị có chút nặng, bưng lên cái chén đặt ở bên tay, không nóng không lạnh ôn, uống một hơi, tưởng bạch thủy hoặc là nước trái cây, cũng là mật trà, lập tức có chút sửng sốt, ý thích uống nhất, không là rượu đỏ, không là nước trái cây. Không là nước sôi, mà là loại này nước trà chung mang theo mật trà một chút ngọt vị thực đạm. Bất quá, này khẳng định không là hắn trước kia uống cái loại đồ uống giá rẻ này. Nhưng hương vị ngược lại rất giống, tái kết hợp toan lạt phấn Lăng Phong tự mình làm đến xem. Mật trà này khẳng định cũng là vì y cố ý chuẩn bị. Trong nhất thời, tất cả tâm tư phức tạp dùng tới trong lòng. Đột nhiên cảm thấy không hề là điểm trọng khẩu, vẫn là hơi ngọt vị mật trà, cư nhiên đều đần độn vô vị lên, có chút tinh thần không thuộc, vùi đầu, không nói cái gì nữa. Máy móc ăn toan lạt phấn, ngẫu nhiên uống mật trà, ánh mắt có chút chua xót cảm giác, lại cuối cùng như trước hiểu rõ không dấu vết. Lăng Phong mặc dù cũng ăn, nhưng cũng vẫn luôn mịt mờ quan sát đến vẻ mặt Chu Thần. Nhìn y biết mình dụng tâm, cũng không có cự tuyệt, trong lòng kỳ thật là thật cao hứng, tổng cảm thấy, trong lòng vẫn luôn tồn tại bất an cùng mờ mịt, hơi hơi tan chút, cách chương.